Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 251, hạ táng tiền, người nọ cẩn thận từng ly từng tí nói, bộ dáng tâm thần bất định, sợ bởi vậy chọc giận Khương Dự, cho bọn hắn đến dứt khoát, bọn hắn trong nội tâm đều thổn thức, nhớ hắn đám tốt xấu là tất cả đại tông môn bên trong cực hạn đệ tử. Nhưng bây giờ tại một cái dịch cảnh tầng 2 trước mặt lo lắng tâm thần bất định lo lắng. Một cái cao cấp linh thạch một cái vệ tâm thú vật. Nhà của ngươi chiến thú vật bán dễ dàng như vậy. Có bao nhiêu? Cho ta đến 2 vạn đầu. Khương Dự lông mi giơ lên. Nói ra, nghe vậy, người nọ sắc mặt một đau khổ. Cũng biết muốn bằng cái này ít đồ liền đuổi Khương Dự rất không có khả năng. Như vậy đi, dù sao của ta vệ tâm thú vật cũng đã chết. Dựng lên các ngươi thực hiện cũng không biết. Cái gọi là người không biết vô tội. Các ngươi liền cho mỗi đầu vệ tâm thú vật bồi thường cái hạ táng tiền. Như thế nào đây? Khương Dự suy nghĩ một chút. Một bộ tha thứ những người này bộ dạng. Vừa cười vừa nói, mọi người nghe vậy, không khỏi buông lỏng, hạ táng tiền, chắc có lẽ không quá đắt, nhiều ít, có người thử hỏi, Khương Dự suy nghĩ một chút, so với một ngón tay, một cái vệ tâm thú vật, 10 khối cao cấp linh thạch, mọi người nghe vậy, đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Vừa mới đối với Khương Dự sinh ra một điểm hảo cảm biến mất hầu như không còn. Nói đùa gì vậy, một cái vệ tâm thú vật 10 khối cao cấp linh thạch. Cái kia mấy vạn đầu, chính là hơn 10 vạn cao cấp linh thạch a. Đây là muốn đem bọn họ cho thu hết địa huyết vốn không về a. Tất cả mọi người là giận dữ, nhưng lại không dám nói. Chỉ có thể trong nội tâm trận. Cái này có phải hay không nhiều lắm điểm. Ta trên người chúng cũng không có nhiều linh thạch như vậy a. Tất cả mọi người là cười khổ nói. Một bộ chính mình rất nghèo bộ dạng. Những người này cùng Khương Dự tự nhiên không tin. Không nói trước khác, chỉ cần những người này đều vì riêng phần mình tông môn cực hạn đệ tử, tu vi đều tại dịch cảnh 8-9 tầng. Linh thạch loại này đồng tiền mạnh, tự cũng không ít. Làm sao huống, những người này, đoạn đường này từ đệ nhất núi đến thứ 5 núi. Tìm được bảo bối tuyệt sẽ không ít. Lúc trước Khương Dự tuy rằng đánh cướp một ít, nhưng chỉ là một phần nhỏ. Đối với những người này đều không đến nơi đến chốn. Một cái vệ tâm thú vật 10 khối cao cấp linh thạch còn nhiều. Những thứ này vệ tâm thú vật tu vi cũng chỉ so với các ngươi thấp tầng một bộ dạng. Chẳng lẽ các ngươi cái chết thời điểm đều là mấy khối cao cấp linh thạch sẽ làm hoàn hậu chuyện? Khương Dự tức giận nói. Nghe vậy, mọi người sắc mặt không khỏi tối sầm, trong lòng là quả muốn chửi mẹ. Cái gì gọi là bọn hắn sau khi chết lo hậu sự hay dùng mấy khối linh thạch? Lời nói có nói được khó nghe như vậy sao? Một cái vệ tâm thú vật, 10 khối cao cấp linh thạch, một khối cũng không có thể thiếu. Đây là hạ táng phí. Các ngươi riêng phần mình gom góp đứng lên, nhanh lên cho sao? Ta còn muốn vội vã đi chôn vệ tâm thú vật đám đâu rồi? Bằng không thì bọn hắn sau khi chết khó có thể bình an a. Khương Dự thúc giục bọn hắn nói ra. Mọi người thấy vậy đều là mặt lộ vẻ đắng chát. Đây là lần thứ 2 bị gia hỏa này bắt chẹt rồi. Lúc này đây khá tốt, chẳng qua là tùy ý đã đoạt ít đồ. Nhưng lúc này đây thật sự tổn thương gân động xương nữa a. Sắc mặt của mọi người đều là đau khổ hặc hặc đấy. Bọn hắn thương nghị, đem riêng phần mình tu di nhận bên trong vệ tâm thú vật thi thể lấy đi ra. Lần lượt từng cái một mấy, đang tại Khương Dự trước mặt, biết rõ số lượng, Đây là sợ Khương Dự lại đùa nghịch cái gì yêu tiêu thân. Nói bọn hắn báo cáo láo. Sai, số lượng, tiến tới tăng giá. Từng cái một vệ tâm thú vật thi thể bị đếm ra. Tổng cộng 34.524 đầu. Chính xác đã đến cái con số. Ai, của ta hơn 30.000 cái tiểu hỏa bạn. Cứ như vậy chết uôn chết uổng. Thật sự là đáng tiếc, thật đáng buồn. Khương Dự thấy vậy, vì phối hợp lúc trước lý do thoái thác, chợt bắt đầu một chút nước mũi một chút nước mắt đất diễn lên đùa giỡn đến. Mọi người thấy vậy, trong nội tâm đều là quất thẳng tới xúc, hoặc muốn đem Khương Dự trói lại, nhét vào hầm cầu trong. Như vậy bộ dạng, thật là làm cho người nhìn không được rồi. Tổng cộng 34.005.240 cao cấp linh thạch. Chúng ta 20 người chia sẻ. Mỗi người 17.262 mảnh cao cấp linh thạch. Có người cho ra kết quả cuối cùng. Bọn hắn trong nội tâm đều tại run rẩy. Tâm thương yêu không dứt. Đây quả thật là xuất huyết nhiều a. Rất nhiều người trên người đều không có số này chán linh thạch. Chỉ có thể dùng bảo vật đến chống đỡ. Mỗi xuất ra một kiện tính toán. Bọn hắn trong nội tâm đều dường như đang rỉ máu. Nhưng hơn nữa là hối hận. Sớm biết như vậy trêu chọc người này làm gì. Tại Triệu Ngọc hút cùng hắn thời điểm chiến đấu. Sẽ không hẳn là miệng. Sớm chút chạy trốn hẳn là tốt. Cần phải rảnh rỗi được nhức cả giái. Ở chỗ này chờ nhìn Khương Dự xấu mặt. Kết quả muốn đợi không đợi, ngược lại nghênh đón lại một sóng bắt chẹt. Phần đông linh thạch bảo vật bị cất vào một cái tu di nhẫn trong giao cho Khương Dự. Khương Dự hết sức hài lòng. Toàn bộ hành trình đều nhìn xem. Những người này cũng không có thiếu cân ít hai. Nhìn xem tu di nhẫn bên trong trắng bóng thượng phẩm linh thạch, Khương Dự trong mắt sáng rực lên. Quả nhiên, làm giàu tốt nhất cách chính là ăn cướp a. Tốt rồi, hạ táng phí các ngươi cũng kết giao. Xem các ngươi bị thương thật nặng, ta có thể miễn phí giúp các ngươi thủ hộ thoáng một phát. Đẳng cấp đám dưỡng tốt tổn thương. Khương Dự vừa cười vừa nói, vừa thu hàng rồi một số lớn. Lại để cho trong lòng của hắn rất vui vẻ. Không cần, nào dám phiền toái. Mọi người nghe vậy tất cả giật mình, vội vàng lắc đầu, công bố không dám làm phiền Khương Dự. Bọn họ là thật sự sợ. Sợ Khương Dự lại muốn đùa nghịch cái quỷ gì mánh khóe, lại bắt chẹt bọn hắn một số. Ngược lại là liền thật sự bán mình đều không thường nổi rồi. Cho nên, hay vẫn là nhanh chóng đưa đi cái này không may thúc ra hỏa mới tốt. Về sau không bao giờ nữa gặp. Khương Dự thấy vậy, trong nội tâm thẳng lắc đầu. Có chút không cao tâm. Khó được hắn hảo tâm một lần. Không muốn làm cho bọn người kia bị đi ngang qua dã thú cái gì ăn. Kết quả, ngược lại bị phòng bị đất sâu như vậy. Thật sự là người xấu dễ dàng người tốt không chịu nổi. Đã như vậy, ta đi đây, chờ mong tiếp theo gặp mặt. Khương Dự cười đối với những người này khoát tay áo. Mọi người nghe vậy, thiếu chút nữa bạch nhãn lật ra cái chuyện. Có quỷ mới muốn lần sau với ngươi gặp mặt. Nhìn xem Khương Dự dần dần ly khai bóng lưng, mọi người trong nội tâm đều là buông lỏng. Người này cuối cùng rời đi. Bằng không thì bọn hắn cũng không dám an tâm chữa thương. Đợi một chút, không cho ngươi đi. Đúng lúc này, có một tiếng thiếu nữ kiều hừ tiếng vang lên. Mọi người vừa buông tâm mãnh liệt nhắc tới. Thậm chí có người bị dọa đến lại thổ một bụng máu. Là vị nào bà cô tài đưa đến cái này ác thần diệu? Ngươi tại sao lại muốn đem người ta gọi về đến a? Khương Dự vốn đều ý định ly khai. Dù sao nên đoạt đồ vật, đều giành được không sai biệt lắm, là nên công thành lui thân lúc sau. Lại không nghĩ rằng sẽ có người gọi lại hắn. Nghe được là một cái thật đáng yêu thiếu nữ thanh âm, trong nội tâm không khỏi méo mó đắc ý. Có phải hay không vừa mới có người nào vị nữ tử bị chính mình phong thải làm cho khuất phục? Ai, ta vốn đều ý định rời đi, không biết làm sao các ngươi nơi này có người không nỡ bỏ ta. Khương Dự thở dài nói ra, mọi người nghe vậy, đều thiếu chút nữa không có ngăn chặn thương thế, lại phun ra một ngụm máu tươi đến. Coi như là bọn hắn đối với Khương Dự vô sỉ đã thành thói quen, nhưng lúc này hay vẫn là không khỏi mắng đến. Ngươi còn muốn mặt sao? Vị mỹ nữ kia, có chuyện gì sao? Khương Dự hướng gọi lại hắn người thiếu nữ kia hỏi. Ôm màu vàng con chuột thiếu nữ, trong nội tâm đã là tâm thần bất định, lại là không muốn, nhưng vì nàng nhỏ kim, nàng lúc này phải đứng ra. Bất luận gia hỏa này là cường đạo, lừa gạt phạm, hay vẫn là nàng tại đệ tứ núi thấy giả chim, nàng đều chỉ có thể kiên trì lên. Hết chương.